Luân hồi nhạc viên, chương 1250, hay tâm trận đồ. Góc truyện audio.com, chương 68, hay tâm trận đồ. A Mỗ ôm băng lam chiến trùy. Tô Hiểu quan sát kỹ A Mỗ lồng ngực bên trong chiến trùy. Này thanh chiến trùy thượng hàn khí bốc lên. Hắn nếm thử theo A Mỗ tay bên trong đặt lấy này thanh trùy. Chỉ ít làm A Mỗ trước khôi phục ý thức. Mặc dù bây giờ vị trí không tính nguy hiểm, nhưng cũng là tại Mê Chia Thánh Điện bên trong. Có trời mới biết nơi này sẽ phát sinh biến cố gì. Tô Hiểu nắm chặt băng lam chiến trùy chùi chuôi, tay bên trên phát lực. Bò, ò, A Mỗ đột nhiên kêu thảm một tiếng. Bởi vì Tô Hiểu lôi kéo động tác, băng lam chiến trùy cùng A Mỗ giữa hai tay xuất hiện từng đầu màu lam sợi tơ. Xem A Mỗ kia thần sắc thống khổ. Nếu như Tô Hiểu dùng man lực đoạt lấy chiến trùy, A Mỗ coi như chết bất đắc kỳ tử tại chỗ cũng không phải là không có khả năng. Tô Hiểu buông tay, màu lam sợi tơ co vào. Chiến trùy một lần nữa trở lại A Mỗ tay bên trong. Gâu, bố bố uông tại A Mỗ bên tai quát to một tiếng. Này nhị hóa cũng thực lo lắng. Làm sao vô kế khả thi? Tô Hiểu xem xét A Mỗ trạng thái. A Mỗ trạng thái không có gì dị thường. Tô Hiểu ngón tay điểm tại A Mỗ đầu vai. Cảm giác đối phương thể nội tình huống. A Mỗ thể nội đại bộ phận luyện kim trận đồ đều biến thành màu băng lam. Nó hay tâm luyện kim trận đồ thực sinh động. Nội bộ năng lượng ẩn chứa. Chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Nếu như nói hay tâm trận đồ bên trong nguyên bản năng lượng là 100. Có thể để cho A Mỗ sống sót hơn 200 cái tự nhiên ngày. Vậy bây giờ hạch tâm trận đồ bên trong năng lượng ít nhất là 6.000. Là nguyên bản gấp mấy chục lần. Đây có phải hay không đại biểu A Mỗ có thể sống sót 38 năm? Cũng không phải là như thế. Luyện kim sinh vật thời gian tồn tại cũng không phải là căn cứ thể nội có bao nhiêu năng lượng mà quyết định. Nhất danh luyện kim sinh vật thời gian tồn tại. Năng lượng chỉ chiếm trong đó 10% không đến, còn lại là trận đồ mài mòn trình độ, cấu thành luyện kim sinh vật ngụy sinh vật liệu phải chăng ưu tú chờ. Lang quản gia như vậy mạnh luyện kim sinh vật, đều không thể theo bản chất thượng tăng lên sống sót thời gian. Alice là đang lặp lại sử dụng lang quản gia hạch tâm ma trận. Chú ý, hạch tâm ma trận cũng không phải là hạch tâm trận đồ. Ma trận là trận đồ điểm trung tâm, A Mỗ hay tâm trận đồ thì tương đương với A Mỗ đại não. Bên trong lưu trữ A Mỗ ký ức, làm hay tâm trận đồ phá toái lúc, liền đại biểu A Mỗ hoàn toàn tiêu vong. Coi như Tô Hiểu dùng A Mỗ trận đồ hài cốt một lần nữa chế tác lẫm đông nghiêu đầu nhân. Kia mới xuất hiện lẫm đông nghiêu đầu nhân cũng không phải A Mỗ. Có thể gọi nó A ngốc, hoặc là A mộng một loại. Nhưng nó tuyệt không phải A Mỗ. A Mỗ là độc nhất vô nhị tồn tại. Rõ ràng nhất khác biệt chính là ký ức cùng ý thức. Nguyên nhân chính là như thế. Một khi A Mỗ hay tâm luyện kim trận đồ phá toái. Khi A Mỗ liền không còn tồn tại. Đây không phải một lần nữa chế tạo một đầu lẫm đông nghiêu đầu nhân liền có thể. Kia chỉ là tại bản thân lừa gạt. Tựa như Alice như vậy. Không ngừng chế tạo mới lang quản gia. Đến cuối cùng, lang quản gia phản bội nàng. Kỳ thật không phải lang quản gia phản bội Alice, mà là Alice lặp lại sử dụng hạch tâm ma trận sinh ra tệ nạn. Rất nhiều lang quản gia ký ức tàn phiến giao hòa. Việc sẽ không xuất hiện nhất danh mới lang quản gia. Alice cùng lang quản gia quan hệ có chút cực giống người yêu quan hệ. Mà khác biệt lang quản gia. Tương đương với lẫn nhau đại cữu ca, nhiều cái đại cữu ca ký ức tàn phiến giao hòa, lang quản gia không phản bội mới gặp quỷ, nếu như A Mỗ hay tâm luyện kim trận đồ phá toái. Tô Hiểu sẽ không lại đi nếm thử chế tạo mới A Mỗ. Hắn thấy, A Mỗ mặc dù là luyện kim sinh vật, nhưng nó cũng là độc nhất vô nhị tồn tại, một lần nữa chế tạo ra vật thay thế loại chuyện đó. Tô Hiểu sẽ không làm. Tình huống trước mắt là, A Mỗ hay tâm trận đồ bên trong năng lượng quá nhiều. Bởi vậy A Mỗ mới mất đi ý thức, nếu như vậy đi xuống, A Mỗ hay tâm trận đồ rất có thể bởi vì năng lượng quá tải mà phá toái. Hạch tâm trận đồ tựa như một cái không ngừng bị thổi lớn bóng bay. Thoạt nhìn hình thể lớn rồi rất nhiều. Chỉ khi nào nổ tung, hạch tâm trận đồ liền sẽ hóa thành hư không? Mà ngoại lai năng lượng nơi phát ra, chính là cái kia thanh băng lam chiến chùy. A Mỗ sở dĩ sẽ cầm lấy này thanh băng lam chiến chùy, là bởi vì cả hai năng lượng hình thái tương tự độ vượt qua 95%. Đều là băng thuộc tính. Không muốn cho rằng hết thảy băng thuộc tính năng lượng đều giống nhau. Sắt cùng đồng đều là kim loại, nhưng chúng nó nội bộ cấu tạo chênh lệch rất nhiều. Gặp được tương tự độ cao như thế băng thuộc tính năng lượng, A Mỗ không bị khống chế bị hấp dẫn. Nếu không không có Tô Hiểu cho phép hạ, nó sẽ không tùy tiện cầm lấy băng lam chiến chùy. Sự tình đã phát sinh, Tô Hiểu cũng không tính trách cứ A Mỗ. Hiện tại như thế nào bảo đảm A Mỗ không bị no bạo mới là hàng đầu chuyện. Nếu như là mặt khác khế ước giả, có lẽ sẽ đối tình huống trước mắt thúc thủ vô sách. Nhưng Tô Hiểu làm vì A Mỗ người chế tạo, hắn có thể nhẹ nhõm đem A Mỗ tháo thành 8 khối. Cũng đem đối phương một lần nữa lắp ráp cùng một chỗ. Hơn nữa không thương tổn đến hạch tâm trận đồ, đã hạch tâm trận đồ quá tải. Kia phương pháp tốt nhất chính là đem cỗ này băng thuộc tính năng lượng dẫn lưu đến mặt khác phụ thuộc trận đồ bên trong. Hoặc là xương cốt, cơ bắp trở ngụy sinh vật liệu bên trong. Tô Hiểu lấy ra đồ lục đoản đao. Hắn chuẩn bị đem A Mỗ lưng phía sau vị trí mở ra. 5 phút sau, Tô Hiểu lau đem trên mặt vết máu. Một bên là run lẩy bẩy bố bố Uông cùng Alisa. Này một người một chó dọa đều nhanh ôm đến cùng nhau. A Mỗ lưng phía sau vị trí hoàn toàn bị Tô Hiểu mở ra. Hạch tâm luyện kim trận đồ xuất hiện ở trước mắt. Hạch tâm trận đồ băng lam một mảnh, tản ra quang mang đã bắt đầu chướng mắt, như là một cái thừa nhận cao điện áp, chính thả ra cường quang bóng đèn. Tô Hiểu hoạt động ngón tay, một tay đặt tại hạch tâm trận đồ bên trên. Ca ca két. Hàn băng đem Tô Hiểu cánh tay trái bao khỏa ở bên trong. Nhìn thấy A Mỗ hạch tâm trận đồ bên trong tình huống lúc. Tô Hiểu đột nhiên sinh ra loại lớn mật ý nghĩ. Băng lam chiến chùy bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Căn cứ Tô Hiểu phỏng đoán, này đồ vật căn bản không phải vũ khí thông thường. Không ai có thể sử dụng này đồ vật chiến đấu. Này đồ vật sẽ kéo dài ngoại phóng năng lượng. Không nói trước có thể hay không đả thương địch thủ, riêng là nắm trong tay, liền có thể bị băng lam chiến chùy bên trong tuôn ra băng năng lượng no bạo. Nghĩ đến cũng là, này đồ vật nguyên bản là dùng để trấn áp cái nào đó tồn tại vũ khí. Rèn đúc mới bắt đầu mục đích cũng không phải là chiến đấu. Đã này đồ vật sẽ kéo dài ngoại phóng năng lượng, như vậy nó nhất định yêu cầu bổ sung năng lượng. Nếu không chính là không có dễ chi thủy, trèo trống không được bao lâu. Kinh Tô Hiểu kiểm tra, băng lam chiến chùy đích xác sẽ hấp thu năng lượng. Nó là hấp thu sở trấn áp sinh vật cơ thể bên trong năng lượng. Lúc sau đem năng lượng chuyển biến thành băng thuộc tính. Tô Hiểu câu tứ là như thế này. Đã này đồ vật sẽ hấp thu năng lượng, vậy nó có thể hay không hấp thu bản thân năng lượng? Nếu như tại A Mỗ thể nội cấu thành một đầu năng lượng con đường, đưa nó thể nội băng thuộc tính năng lượng một lần nữa truyền lại trở về băng lam chiến chùy bên trong, liền có thể giải quyết tốt đẹp A Mỗ hay tâm trận đồ quá tải vấn đề. Không chỉ có như thế, bởi vì trường kỳ có đại lượng băng năng lượng bảo dưỡng, hay tâm trận đồ cùng ngụy sinh vật liệu tuổi thọ sẽ biên độ lớn tăng lên. Hao tổn nghiêm trọng chỉ là năng lượng truyền lại con đường. A Mỗ không sinh ra băng năng lượng, nó chỉ là băng năng lượng công nhân bốc phát. Kinh một phen câu tứ về sau, Tô Hiểu quyết định tại A Mỗ thể nội tạo dựng một đầu mới năng lượng con đường. Đầu này năng lượng con đường tựa như một cái động mạch mạch máu. Mặt bên trên sẽ có đại lượng chi mạch máu, này đó chi mạch máu sẽ liên tiếp đến A Mỗ các vị trí cơ thể. Cứ như vậy, hạch tâm trận đồ liền không đưa đến truyền năng lượng tác dụng. Như thời gian dài truyền năng lượng, hạch tâm trận đồ tuổi thọ sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Nếu như cải tạo thành công, kia băng lam chiến chùy thì tương đương với A Mỗ trái tim. Này viên trái tim sẽ làm cho A Mỗ gần như không tiêu hao. Đương nhiên, rời đi này viên trái tim cũng không thành vấn đề. Dù sao A Mỗ thể nội nguyên bản là có năng lượng. Băng năng lượng sẽ thành A Mỗ máu. Năng lượng chủ con đường còn lại là A Mỗ động mạch. Tĩnh mạch, hay tâm trận đồ, đại não, mười mấy cái phụ thuộc trận đồ còn lại là các loại tạng khí. Ngụy sinh vật liệu, xương cốt, cơ bắp, làn da chờ tổ chức. Tôi hiểu cảm giác cái này câu tứ thực đáng tin cậy. Hơn nữa độ khó không cao lắm. Đương nhiên, độ khó không cao chỉ là đối với tôi hiểu mà nói. Bản chương xong, cách chương.